về sau chính Mạc Xanh không muốn nhắc đến. Bản thân Ưng Quân có vẻ muốn gác vấn đề sang một bên vô thời hạn. Điều này thực ra không phù hợp với tính cách anh ta, nhưng Mạc Xanh luôn là một ngoại lệ. Ưng Quân cười, hồi lâu đột nhiên hỏi: "Hà luật sư có hứng thú nghe câu chuyện của cuộc đời tôi không?" Dĩ Thầm ngẩng đầu: "Đi đến đây đương nhiên là muốn." Trong làn khói thuốc mờ mịt, Ưng Quân trầm ngâm: